Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166. Nghề nghiệp: tiến giai bảng cá nhân, tiến giai luyện khí sĩ. Sau, Trương Thanh đi ra cung điện kia. Bất quá hắn cũng không có đi xa, bởi vì các đệ tử khác cũng ở người khác dưới sự dẫn đường đi tới nơi này. Tiến hành nghề nghiệp của bọn họ tiến giai, mỗi vị mới lên cấp đệ tử nội môn cũng có thể đi tới nơi này lĩnh một tia tiên thiên chi khí đến thành tựu luyện khí sĩ. Bất quá thông thường mà nói đều chỉ có thể lĩnh hạ tam phẩm tiên thiên chi khí. Bất quá liền là như vậy, tiên thiên chi khí cũng còn mạnh hơn hậu thiên chi khí quá nhiều. Không cần có bất luận cái gì rèn luyện trực tiếp, chính là tinh khiết nhất trạng thái. Mà thông qua khảo hạch tiến vào nội môn, tắc có thể dựa theo biểu hiện của chính mình, trục cấp trên điều tiên thiên chi khí đẳng cấp. Nếu như đồng ý tiêu hao chính mình tích phân, trung tam phẩm tiên thiên chi khí cũng có thể thu được. Tỷ như Trương Thanh bên dưới trước vài tên người sát hạch, bọn họ mỗi một người đều thu được trung tam phẩm tiên thiên chi khí. Ở trở thành luyện khí sĩ sau, Trương Thanh cùng rất nhiều các đệ tử lại lần nữa trở lại đăng tiên trấn. Bọn họ còn chưa chính thức nhập môn, còn cần phải ở chỗ này nhiều ở mấy ngày, trở lại trong trấn đám người tiến hành vui mừng hoạt động. Một ít không có tham dự khảo hạch đệ tử ngoại môn lại là ước ao nhìn bọn họ. Trương Thanh không thích quá náo nhiệt, đồng thời hắn cũng xác thực bởi vì trong thân thể tồn tại một tia hạo nhiên chính khí có chút hành động bất tiện, sẽ không có cùng những người khác tiếp tục xã giao. Một người trở lại trong nhà, nằm ở trên giường tinh tế cảm thụ này hoàn toàn mới cảm giác. Ở trở thành luyện khí sĩ, trở thành nghề nghiệp tiến giai sau, hắn bảng tiến hành rồi một lần tiến hóa, có hoàn toàn mới cải bản, hoặc là nói, trên người hắn nhân hoàng chi lý có biến hóa mới. Dựa theo Mậu Xuân trưởng lão cách nói, trước nghề nghiệp cơ sở thời điểm, nhân hoàng chi lý dành cho đều là một ít phúc lợi, để người có thể ung dung trưởng thành, nhưng theo tiến vào nghề nghiệp tiến giai sau, như vậy sẽ chân chính mở ra nhân hoàng chi lý. Lấy Trương Thanh lý giải tới nói, chính là phía trước là người mới kỳ, hiện tại bắt đầu đến thật rồi. Họ tên: Trương Thanh. Đẳng cấp: 11. Tuổi thọ: 29/380. Tiên thiên thuộc tính căn cốt: 12. Ngộ tính: 12+6 phúc duyên: 32. Hậu thiên thuộc tính thể: 12/15 kỹ: 11/15 khí: 8/12 tâm: 10/12 thần: 10/12 nghề nghiệp cơ sở: đầu bếp học đồ: 5/6 đạo đồng: 5/6 nghề nghiệp tiến giai: luyện khí sĩ: 1/20 thông dụng năng lực sinh chi ấn: cấp 12 dưỡng thân pháp: 4 cấp quang minh trí tuệ kinh: 4 cấp đạo dẫn thuật: 6 cấp bản nguyên phù lục: công đức phù thần thông, chấn phách nộ hống thiên phú 1, phúc tinh cao chiếu thiên phú 2, điểm thạch thành kim cảnh giới, dưỡng khí cảnh, hạo nhiên chính khí, 340% khí thuộc tính cường hóa. Hiện tại thuộc tính giao diện cùng trước có đa dạng thay đổi, nhất là hiện ra là giao diện của hắn nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều. Nguyên bản nghề nghiệp cơ sở đầu bếp học đồ cùng đạo đồng mang đến năng lực đều bị gấp lên, cần thời điểm mới sẽ quan sát đến, mà còn lại cái khác lại là có rõ ràng biến hóa. Đầu tiên là tuổi thọ của hắn thu được cực đại tăng trưởng, từ nguyên lai hơn 100 tuổi tăng trưởng đến gần 400 tuổi. Nói cách khác, hắn hiện tại đã có thể lớn tiếng tuyên cáo, hắn đã đi vào trường sinh, khoảng cách trong truyền thuyết bành tổ cũng là cách biệt một nửa mà thôi. Đây là nhất làm cho hắn cảm thấy vui mừng, có lâu dài sinh mệnh, mới có tương lai các loại đặc sắc. Tuổi thọ tăng trưởng để hắn hân hoan, nhưng sau đó cải biến lại làm cho hắn có chút bị đè nén. Hoặc là nói, Đây mới là cá nhân giao diện bên trong để người rất khó tiếp thu biến động. Hậu thiên thuộc tính nơi đó xuất hiện biến hóa cực lớn, trừ bỏ số lẻ phía sau con số thần ẩn bên ngoài. Bắt đầu xuất hiện hạn mức tối đa, nói thí dụ như thể thuộc tính của hắn đã biến thành 12/15. Đây là ý gì đây? Ý tứ chính là hắn trước mặt nhiều nhất đem thể thuộc tính tăng trưởng đến 15 điểm. Dù cho hắn được cỡ nào kinh thiên động địa thần công tuyệt học, có thể mang thể thuộc tính soạt đến mấy vạn điểm thời điểm, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể lên tới 15 điểm. Mậu Xuân trưởng lão nói cho hắn, ở nghề nghiệp cơ sở giai đoạn, nhân hoàng chi lý sẽ dành cho ân huệ, để người có thể rất nhanh ôm có sức mạnh, được nhất định tự vệ năng lực. Bởi vậy, 10 điểm thuộc tính cực hạn trước, đẳng cấp tăng lên phụ gia thuộc tính điểm, liền đúng là chân thật phụ gia ở người trên người. Người thăng cấp được 1 điểm thể thuộc tính, đó chính là thật được 1 điểm thể thuộc tính. Sức mạnh tăng cường, thể phách tăng cường, bền tăng trưởng, toàn bộ đều có thể cảm giác được rõ rệt loại này tăng lên. Thế nhưng làm tiến vào nghề nghiệp tiến giai sau, thuộc tính liền không nữa có thể trực tiếp tăng lên cá nhân thuộc tính. Ngược lại tăng lên cá nhân cực hạn, bởi vì 10 điểm chính là nhân loại cuối cùng cực hạn, bất luận làm sao đều không thể lại tiến lên trước một bước. Chỉ có lên cấp đến nghề nghiệp tiến giai mới có thể từng bước mở rộng như vậy hạn mức tối đa. Mỗi tăng lên một cấp sau, tăng cường tương ứng thuộc tính hạn mức tối đa, sau đó lại nghĩ cách tìm kiếm thích hợp công pháp hoặc là những biện pháp khác, đem tự thân thuộc tính tăng lên tới cái này hạn mức tối đa bên trong. Nói cách khác, Trương Thanh hiện tại thể thuộc tính là 12/15. Hàm nghĩa chính là hắn hiện tại thể thuộc tính hạn mức tối đa là 15 điểm. Bản thân có 12 điểm thể thuộc tính, còn thiếu hụt 3 điểm thể thuộc tính đạt đến hạn mức tối đa. Mặt khác hắn hiện tại 12 điểm thể thuộc tính, cũng là bởi vì nhậm chức luyện khí sĩ sau được tăng cường. Này xem như là nhân hoàng chi lý cuối cùng khen thưởng rồi. Cho nên đối với hiện tại chúng ta tới nói, đẳng cấp tốt nhất là không ngừng tăng lên, bởi vậy đến tăng lên tự thân thuộc tính hạn mức tối đa. Trương Thanh thầm thầm thở dài, trước nghề nghiệp cơ sở thời điểm, còn có thể mượn đẳng cấp tăng lên lúc mang đến thuộc tính tăng cường lỗ thủng, đến để cho mình càng dễ dàng đạt đến cực hạn, nhưng hiện ở loại này lỗ thủng xem ra cũng chỉ là nhân hoàng chi lý tặng cho. Sau đó hắn vẫn là nhìn luyện khí sĩ nghề nghiệp này lộ ra sán lạn mỉm cười. Luyện khí sĩ vì sao nói là trong nghề nghiệp tiến giai tốt nhất nghề nghiệp đây? Không chỉ có là bởi vì luyện khí sĩ bản thân liền là từ nghề nghiệp cấp cao bên trong đổi lại nghề nghiệp, mà là luyện khí sĩ bản thân thuộc tính tăng cường cũng là cực kỳ đáng sợ. Như binh sĩ cái này nghề nghiệp tiến giai, bản thân trưởng thành độ là 2 điểm. Ý tứ chính là mỗi thăng một cấp có thể tăng lên 2 điểm thuộc tính. Dựa theo bản thân nghề nghiệp không giống, tăng lên tương ứng thuộc tính hạn mức tối đa, mà luyện khí sĩ, trưởng thành độ là 4-5 điểm, mỗi cấp tăng lên 4 điểm thuộc tính phụ gia ở tương ứng thuộc tính hạn mức tối đa trên. Đồng thời mỗi 2 cấp ngoài ngạch thu được 1 điểm tự do thuộc tính điểm. Có thể dựa theo ý nghĩ của chính mình ngoài ngạch tăng lên tương ứng thuộc tính hạn mức tối đa. Hai giả so sánh, ưu khuyết hiển nhiên, sau đó chính là luyện khí sĩ nắm giữ tiên thiên chi khí. Trương Thanh có chính là hạo nhiên chính khí, thuộc về thượng tam phẩm bên trong tiên thiên chi khí, có thể mang đến khí thuộc tính 340% cường hóa. Điều này đại biểu hàm nghĩa hầu như chính là khí thuộc tính của hắn ngoài ngạch cộng 3. Hiệu quả kinh người, liền không nói cái khác nghề nghiệp tiến giai, chỉ là cái khác luyện khí sĩ, đều không có mấy cái có thể đạt đến hắn mức độ như vậy. Trừ bỏ luyện khí sĩ bản thân có tiên thiên chi khí để bọn họ đang cùng cái khác nghề nghiệp tiến giai so với bên trong thu được ưu thế tuyệt đối. Bản thân cảnh giới cũng cực kỳ không giống. Trong nghề nghiệp tiến giai, trên căn bản đều là có hai cái tiến giai. Hậu thiên, tiên thiên, hậu thiên cường hóa tự thân, rèn luyện tự thân khí thuộc tính. Sau đó đến hậu kỳ mới có thể nghịch phản tiên thiên, khiến cho tinh khiết, mà luyện khí sĩ trực tiếp liền bỏ bớt bước đi này. Ở trên hàng bắt đầu, chính là người khác điểm cuối, bọn họ trực tiếp chính là tiên thiên, không cần có cái gì cái khác yêu thiêu thân. Sau đó đợi được nghề nghiệp cấp cao, cái khác nghề nghiệp tiến giai còn cần kinh nghiệm luyện khí một cái này giai đoạn, mới có thể tiến hành trúc cơ. Nhưng luyện khí sĩ bản thân cũng đã ở trong nghề nghiệp tiến giai cũng đã hoàn thành rồi cảnh giới này tu luyện, trực tiếp từ trúc cơ bắt đầu, từng bước dẫn trước. Sở dĩ, đây chính là vì cái gì ba đại phái có thể trưởng khống thế giới này nguyên nhân sao? Trương Thanh nhìn mình trên giao diện luyện khí sĩ văn tử, không nhịn được nở nụ cười. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.